Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 560, không tốt. Thú tổ đại nhân muốn chạy, oai hùng nam tử thực tế quá mức đáng sợ, cơ hồ muốn hoàn toàn bước vào thánh đạo lĩnh vực, vô thượng thánh binh hoàn toàn phục sinh, thần linh bên trong binh tỉnh lại, nở rộ ức vạn đạo ánh sáng tím. Oanh phá thiên khung, chống đỡ đại địch, tương đương với nhân tộc đại thánh một kích toàn lực, che khuất bầu trời thon dài bàn tay lớn hơi chậm lại. Chợt ra tốc đè xuống, tử điện trùy mặt ngoài một mảnh rực cháy, tím ý bốc hơi, muốn ngọc thạch câu phần. Oai hùng nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể dần dần làm nhạt, hóa đạo thiên địa. Bộ mặt lại bày biện ra một chút giải thoát chi sắc. Thời gian đến, hắn hết sức, không có vương gia bán thánh thiêu đốt bản nguyên thôi động. Truyền thế thánh binh lập tức bị phong ấn, hóa thành một thanh bình thản không có gì lạ, tử điện truy rơi về phía đại địa. Bành bành bành, ngay tại oai hùng nam tử hóa đạo đồng thời, hắc ám vương tổ, vương liệt lão tổ, tam đại tổ tông, màu xanh lão lang, lục đại vương giả cấp chiến lực cũng hết thảy hóa thành cho bụi. Hài cốt không còn, giờ khắc này, tổ địa 1 triệu tu sĩ thất thanh, vương gia cổ đại nội tình vừa mới xuất thế, liền đều tiêu vong rồi. Không tốt, chư vị trưởng lão, thúc công, mau theo ta tế bái chí cường nội tình. Mắt thấy đây hết thảy vương gia cao tầng, thần sắc đại biến. Bối rối hướng được phong thần nguyên bên trong đại thánh tọa kỵ quy lạy, khàn cả giọng, thú tổ, còn mời khôi phục, bảo hộ tộc ta, chảm diệt bất thế đại địch. Hí hí hi hi, hi, trong lúc mơ hồ, mọi người tựa hồ nghe đến một tiếng như lôi đình tê minh. Sau một khắc, đầu kia sinh ra 3 cái quái dị đầu lâu thái cổ thú tổ phá nguyên mà ra. Tại rất nhiều kích động trong ánh mắt đứng lên, thánh nhân uy áp tràn ngập thiên địa, tốt thú tổ, tiến công, rất nhiều tóc trắng xóa hóa thạch sống nhìn thấy cảnh này. Không khỏi lệ rơi đầy mặt, Bắc Nguyên vương gia mỗi đến nguy nan thời khắc, luôn luôn không thiếu như vậy tuấn đạo người, thề cùng cổ tộc cùng tồn vong, cứu dân tại nước lửa, kéo cao ốc tại treo ngược. Ngăn cơn sóng dữ, người nhìn tiên tổ đại thánh mến yêu tọa kỵ liền. A, thú tổ đại nhân như thế nào hướng phương hướng ngược khởi xướng công kích? Hẳn là nó muốn chạy lấy đà tụ lực, hoặc là dự định phát động một môn cấm thuật. Không tốt, thú tổ đại nhân chạy trốn. Tại ngàn vạn đảo trợn mắt hốc mồm ánh mắt nhìn chăm chú. Bị Bắc Nguyên vương gia thổi đến thần hồ kỳ thần. Lực chiến nhân tộc thánh nhân thái cổ tổ thú mở ra tứ chi. Vắt chân lên cổ bỏ chạy mà đi. Bóng lưng hoảng hốt, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lưu lại đầy chơi tàn ảnh. A a a, liền trí cường nội tình đều từ bỏ bảo hộ tộc ta. Vương gia muốn vong, chúng ta thực tế không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Phốp. Cả tộc trên dưới cung phụng vô tận tuế nguyệt trí cường nội tình. Sợ địch mà đi, đối với vương gia 1 triệu tu sĩ đả kích không thể bảo là không lớn. Tại chỗ có mấy vạn người vẫn cái cổ mà chết. Thiên muốn diệt vong tộc ta ư? Lấy vương thành khôn cầm đầu vương gia cao tầng. Triệt để điên, có đạo tâm sụp đổ. Có tẩu hỏa nhập ma, có quỷ khóc sói gào. Có một hồi khóc một hồi cười, có hai mắt trượt xuống mấy hàng nhìn thấy mà giật mình đỏ thắm huyết lệ. Oanh, sau một khắc, con kia che khuất bầu trời thon dài bàn tay lớn ầm ầm rơi xuống. Hung hăng khắc ở toàn bộ cổ tộc tổ địa, hoàn toàn bao trùm, đáng sợ sóng xung kích càn quét thập phương thiên địa. Bắc bộ bình nguyên kịch liệt run run. Liền xa ở ngoài mấy ngàn dặm quan chiến 5 vực các giáo, đều có thể rõ ràng cảm giác được chấn động, sắc mặt trắng bệch ngước nhìn cuối tầm mắt kinh thiên cơn bão năng lượng. Vương gia ngồi xuống, toàn bộ Long Cổ Sơn mạch nát, hóa thành bột mịn, Bắc Nguyên Vương gia tổ địa bị ngạnh sinh sinh theo thế giới này triệt để xóa đi. Trong chốc lát, cổ tộc cao tầng, 100.000 thiết kỵ, 1 triệu tu sĩ, hết thảy không có, mấy chục triệu duệ dân trôi dạt khắp nơi. Từ đó không có không nước, không nhà, cô hồn dã quỷ. Chẳng có mục đích tại Bắc Đầu Nam Vực du đãng, mặc người ức hiếp, không có, gì đó đều không có. Gia tộc cao tầng bố trí chuẩn bị ở sau, từng tòa thông hướng ngoại giới ẩn nấp vực môn, cung cấp số ít tinh nhuệ hỏa chủng mang theo hạch tâm truyền thừa cùng thần tàng độn hướng ngoài giới, lại mở cổ tộc, lại chưa thể phát huy tác dụng, toàn bộ trong phút chốc bị chặt đứt. Lục đại vương giả cấp chiến lực đột tử, bán thánh lão tổ tọa hóa, vô thượng thánh binh tử điện trùy bị phong ấn, so sánh nhân tộc thánh nhân thái cổ tổ thú cũng bị cưỡng ép bắt về sơn môn. Cổ đại nội tình đều tiêu vong, vương gia tích lũy mười mấy vạn năm tài phú, vô tận thần vật cùng bảo tàng hết thảy truyền không, hư không chiến hạm, lơ lửng thần đảo, chiến tranh bảo lũy, phúc địa dược điền, nguyên khối, cổ dược, binh khí, thần tài, đại thánh công pháp, thậm chí còn có ít trang đại đế cổ kinh. Thiên Tuyền thánh nhân xuất thủ nháy mắt, công phá Bắc Nguyên vương gia, cũng đem hắn không thể tưởng tượng kinh thế thần tàng cướp lấy đi. Bình thường đại giáo bao nhiêu đời cũng xài không hết, được hoang cổ thế gia thần tàng, đầy đủ mở ra một phương hoàn toàn mới bất hủ đạo thống. Vương gia địa điểm cũ, chỉ còn lại một cái dài đến mấy vạn trượng khủng bố trưởng ấn chấn áp đại địa. Hiu, hiu, hiu, khuấy động tiếng xé gió lên, lít nhà lít nhít các loại người ảnh từ chân trời độn tới. Một phương so sánh bất hủ hoàng triều hoang cổ thế gia phá diệt. Cho dù thần tàng đầu to bị Thiên Tuyền thánh địa vơ vét đi, hắn giữa ngón tay lộ ra một chút điểm cũng có thể để cho mọi người ăn no. Chỉ tiếc, mấy chục ngàn tu sĩ trong đêm đào đất trăm thước, liền sợi lông đều không có đào được. Thiên Tuyền thánh nhân quét sạch thủ đoạn, chân chân so thổ phỉ còn muốn thổ phỉ. Vương gia xong, triệt để xong. Một vị vô thượng giáo chủ nhìn chăm chú hóa thành ngàn dặm đất chết vương gia. Địa điểm cũ, cùng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt khủng bố trưởng ấn. Kinh ngạc im lặng, Bắc Nguyên bá chủ vương gia phía dưới. Phía sau hắn đại giáo chính là không thể tranh cãi thứ hai. Có thể Bắc Nguyên vương gia phá diệt, vị này lão giáo chủ lại không có chút nào tâm tình vui sướng. Giờ khắc này, tóc trắng xóa lão giáo chủ nghĩ đến rất nhiều. So với cường thịnh vương tộc một khi bị diệt, hắn chi tông môn lại có thể chống cự bao lâu? Danh xưng đại thánh sinh mệnh kéo dài truyền thế thánh binh tử điện truy. Cực điểm khôi phục sau phía sau, trên cơ bản tương đương với vương gia tiên tổ đại thánh phục sinh. Toàn lực đánh ra một kích, như vậy vô song kinh khủng một kích, lại bị Thiên Tuyền thánh nhân hời hợt ngăn lại, phải chăng mang ý nghĩa điên thánh sớm đã tại thánh đạo lĩnh vực đi đến cực hạn? Chạm đến tiếp theo cảnh, hắc ám náo động đến nay, truyền thừa 100.000 năm trở lên hoang cổ thế gia trong vòng một đêm bị diệt. Cái này thế nhưng là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Trước nay chưa từng có chi sợ nghe, năm vực cách cục sợ tạm này xưa. Dư ba chấn vạn giáo. Một ngày này, Bắc Đầu chấn động, năm vực sôi trào, Thiên Tuyền thánh địa quả thật hoàn toàn xứng đáng trung vực bá chủ. Liền thái cổ vương tộc thần linh cốc phương diện đều một cái yên tĩnh lại, không có động tĩnh. Hoang cổ thế gia ngã xuống, Thiên Tuyền thánh địa ăn no. Những ngày gần đây, toàn bộ Thiên Tuyền trên dưới vui mừng hớn hở, giống như đang ăn Tết. 1 triệu đệ tử toàn bộ được huy động, đem thánh nhân từ Bắc Nguyên vương gia cướp lấy kinh thế thần tàng tinh tế phân loại, đưa về trong giáo phủ khố cất giữ. Thiên Tuyền trùng kiến, tuy có Đông Hoang các giáo đưa tới ngày xưa bộ phận thần tàng, mà dù sao vốn liếng mỏng, các loại tu luyện tài nguyên rất thiếu, chỉ có thể làm ruộng một năm, chiêu thu đệ tử một năm, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, hàng năm chỉ tuyển nhận 100.000 máu mới, không còn dám nhiều, chỉ sợ tài nguyên cung ứng không được, hết thảy đều cẩn thận từng ly từng tí, đệ tử số lượng đến nay mới miễn cưỡng phá 100.000. Khoảng cách 6.000 phía trước, Thiên Tuyền 5 triệu đệ tử quá lớn huống, quả thực kém quá lớn. Hiện tại Thiên Tuyền giàu, một hơi ăn no, trong giáo các trưởng lão càng là thả ra hào ngôn. Năm nay nhất định phải một hơi tuyển nhận 500.000 đệ tử mới nhập giáo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN